Nương ta họa người kỳ đoá dĩ. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Nhiếp Tung lao ngay vào thư phòng, lục tung những bản sao tranh thư họa cổ mà viện bảo tàng đã phát cho nhân viên qua các năm, trải đầy xà nanh mở từng bức ra, xem từng bức một, cuối cùng cũng tìm thấy bức tranh cuộn dài hơn 6 mét gần 70 mỹ nhân hiện ra trước mắt, người ngồi, người đứng, mỗi người một thần thái khác nhau. Trong số những mỹ nhân duyên dáng ấy, hình ảnh nữ sĩ tài hoa thời Tống La Tích Tích như một ngọn lửa bùng cháy trong mắt anh. La Tích Tích là một nhân vật trong tác phẩm văn học nổi tiếng của Trung Quốc. Lão Xá, Lao Si, đặc biệt là trong các tác phẩm của ông như Lý Quý, hay Người Con Gái Thuyền, Xiao Zhen U. La Tích Tích ôm đàn tỉ bà, tay cầm bút lông, đầu hơi nghiêng, vén tay áo. Tả váy tung bay, dải lụa là lướt khắc họa vóc dáng mềm mại của nàng. Chỉ vài nét chấm phá mà khắc họa được vẻ kiều diễm nơi đôi mắt, khóe mày, nụ cười thoáng trên má và môi tựa cơn mưa xuân không tiếng động, tí tách thấm vào lòng người. Nhiếp Tung không kìm được sự xúc động trong lòng, vội vàng chụp lại mỹ nhân đồ, gửi cho Doãn Hy. Anh muốn chia sẻ bức tranh này với cô, muốn nói với cô rằng người trong tranh thực sự tồn tại. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Nhiếp Tung dần bình tĩnh lại. Cứ mỗi lần điện thoại rung vì tin nhắn WeChat, anh liền mở ra ngay, sợ lỡ mất phản hồi của Doãn Hy. Nhưng đến khi ăn tối xong, chuyện trò trong gia đình cũng kết thúc, tắm rửa xong nằm lên giường, vẫn không có hồi âm nào từ cô, lòng anh bắt đầu bất an. Anh chỉ đơn giản là tò mò về tôi, còn tôi thì không muốn trở thành đối tượng nghiên cứu của anh. Lời nói của Doãn Hy bất chợt vang lên trong đầu khiến Nhiếp Tung giật mình ngồi bật dậy, vội vàng với lấy điện thoại. Vốn là người điềm đạm, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình thật nôn nóng, món tay lướt qua danh bạ run rẩy không kiểm soát được, phải nhấn vài lần mới tìm được chữ. Y, thời gian chờ kết nối bỗng trở nên dài đằng đẵng, một đoạn nhạc không quen thuộc vang lên trong tai nghe lần thứ hai. Thầy Tiểu Nhiếp, giọng Doãn Hy kéo trái tim đang hoảng loạn của Nhiếp Tung về lại chỗ cũ. Anh muốn giải thích, nhưng mở miệng lại bật ra một câu. Xin lỗi. Doãn Hy ngẩn người vì lời xin lỗi đột ngột đó, bật cười. Anh làm gì có lỗi với tôi sao? Rõ ràng chỉ là câu đùa, nhưng Nhiếp Tung lại càng thêm lúng túng, vội vàng giải thích. Tôi gửi bức mỹ nhân đồ cho cô chỉ là muốn nói rằng tôi đã tìm thấy bức tranh đó rồi. Nó không phải tôi bịa ra, cũng không phải chiêu trò để tán tỉnh cô, mà là thực sự có bức tranh ấy, có người con gái trong tranh ấy. Anh đang nói gì vậy? Tôi đã giải thích với cô qua WeChat. Nhưng cô không trả lời. Tôi sợ cô giận, Nhiếp Tung càng nói càng nhỏ, đến cuối thì chẳng biết nói gì thêm nữa. Doãn Hy nhẹ giọng, ồ, một tiếng, tôi đang ở ngoài thực địa, không có mạng, không có 4G, nên không mở được WeChat. Tín hiệu điện thoại cũng chập chờn, anh gọi được là do gặp may đấy. Vậy à, giờ cô đang ở đâu? Ăn cơm chưa? Buổi tối ngủ ở đâu? Ha, một tiếng cười khẽ cùng hơi thở vang lên trong máy. Dù tín hiệu không mấy rõ ràng nhưng vẫn truyền đến tai Nhiếp Tung, mang theo nụ cười nhẹ nhàng của Doãn Hy. Dĩ nhiên là ăn uống nghỉ ngơi đều ở ngoài thực địa rồi. Ăn gì, bánh quy à, còn ngủ thì, lều trại, thầy Tiểu Nhiếp, giờ chuyển nghề thì chắc không kịp đâu. Bị trêu chọc như vậy mà Nhiếp Tung không giận chút nào vì hai chữ. Thầy Tiểu Nhiếp, ngược lại còn bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến sĩ Doãn. Tôi có thể thi tuyển nghiên cứu sinh chỗ cô không? Đã quen với vẻ nghiêm túc của anh, Doãn Hy không ngờ anh lại đùa giỡn như vậy, thoáng ngơ ngác. Mãi đến khi tai nghe vang lên tiếng Nhiếp Tung hỏi lại, cô mới phá lên cười. Hai người cứ vậy trò chuyện rôm rả nửa tiếng, đến khi tín hiệu đột ngột mất, cuộc nói chuyện đành ngắt giữa chừng trong tiếc nuối. Nhiếp Tung gối đầu lên cánh tay, nằm ngửa trên giường. Trong đầu hiện lên hình ảnh mỹ nhân được vẽ bằng nét công bút tỉ mẩn, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng cười nhẹ của Doãn Hy. Trái tim luôn trống trải của anh này như được lấp đầy, nhưng lại có một chút hụt hẫng mơ hồ khó nói thành lời. Đêm trăng sáng, gương mặt của Doãn Hy và người trong tranh cứ thay phiên hiện ra trong đầu anh, như đang diễn một vở kịch câm không hồi kết. Anh trằn trọc không ngủ được, đành ngồi dậy, bật đèn bàn. Nhìn chằm chằm vào bức tranh trải trên bàn. Ánh mắt vẫn dừng lại ở phần vẽ La Tích Tích. Càng nhìn, anh càng nghi hoặc, nếu La Tích Tích đúng như hình vẽ, thì chắc chắn có thể khẳng định Doãn Hy hoàn toàn không giống nàng. Thế nhưng tại sao ngay ánh nhìn đầu tiên, anh lại nghĩ cô giống chứ? Lần đầu gặp cô, ở viện bảo tàng, cô cúi mắt cười nói với người lạ rằng anh rất thú vị. Lần thứ hai, trước cửa văn phòng, cô cười nhạt chiêu. Thầy Tiểu Nhiếp, giờ không còn ai tán gái kiểu này đâu. Lần thứ ba, ở viện nghiên cứu địa chất, cô mời anh ăn cơm, còn gắp cho anh miếng sườn. Lần thứ tư, ở Tô Châu, cô đấm anh một cái rồi nói. Đối với người làm địa chất, sống sót là điều quan trọng nhất. Cô còn nói, khoáng sản và chất liệu màu cũng cần sự chờ đợi và kiên nhẫn lâu dài. Cô lại nói, Nhiếp Tung, màu trong tranh truyền thống có ngày cũng sẽ biến mất sao? Từng cảnh từng lời như mới hôm qua, cảnh cô ngẩng đầu nhìn anh như còn ngay trước mắt, sự ấm áp trên trán cô vẫn còn vương trong lòng bàn tay anh. Ngay cả đôi tay nóng bừng khi cô tựa vào vai hỏi. Anh có ý gì với tôi sao? Muốn theo đuổi tôi à? Anh vẫn còn nhớ như in. Nhiếp Tung bỗng nhận ra, Doãn Hy không hề giống với người trong tranh. Cô không phải là người giống tranh, cũng chẳng phải đối tượng anh tò mò nghiên cứu. Cô chính là cô, và bỗng chốc anh muốn gặp cô thật nhanh. Chưa kịp nghĩ nhiều về việc liệu quyết định này có vội vàng không, anh đã xếp đồ, lên tàu. Khi tàu lao đi, cảnh vật ngoài cửa sổ như vụt qua, anh vẫn không thể tin vào quyết định bồng bột của mình. Anh thậm chí không dám tưởng tượng biểu cảm và phản ứng của Doãn Hy khi gặp lại mình. Nhưng anh không còn quan tâm nhiều nữa, chỉ cần nghĩ đến việc được gặp Doãn Hy là anh không kìm được mà mỉm cười, ngay cả cảm giác trống vắng bao đêm qua cũng biến mất. Chuyến tàu lao nhanh trong buổi sáng tinh mơ khi trời vừa hửng sáng, còn ở nơi hoang dã xa xôi, Doãn Hy đã cùng đội tiến vào núi, bắt đầu công việc thu thập mẫu đá và đất. Lần ra thực địa này là để tiến hành khảo sát địa chất khu vực theo tỷ lệ nhỏ. Doãn Hy được phân vào một tổ cùng với Lâm Hiến Hoa và Tiểu Sư Đệ. Nhiệm vụ chính là điều tra sơ bộ các đặc điểm cơ bản của địa tầng, đá, cấu trúc địa chất trong khu vực khảo sát, từ đó dự đoán triển vọng khoáng sản, tạo nền tảng cho các cuộc khảo sát địa chất chi tiết hơn với tỷ lệ lớn hơn. Trước khi vào núi, Doãn Hy tiện tay nhặt một cành cây, vừa vặn dùng làm gậy trống. Trên đường đi, thấy cô chống gậy khi đi bộ, Tiểu Sư Đệ không nhịn được hỏi. Sư tỷ, chân chị sao thế à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, tuổi già rồi, đi đường xa không nổi nữa. Vừa nghe câu đó, Lâm Hiến Hoa liền hiểu ngay cô lại đang đùa giỡn, cố nhịn cười mà không vạch trần. Tiểu Sư Đệ thì đâu biết gì, vội vã chạy lên đỡ lấy Doãn Hy. Sư tỷ, chị bao nhiêu tuổi rồi ạ? Em thấy chị chỉ mới hơn 20 thôi mà. Đúng thế, Doãn Hy nghe vậy thì cười vui vẻ. Chị 20 đấy, vậy sao lại nói là già, đi đường không nổi nữa. Sư đệ đi theo sau cô, nhưng không theo kịp logic của cô. Ôi, đừng nhắc nữa. Sư tỷ không cầu gì khác, chỉ mong khi không đi nổi thì có người đỡ một tay. Càng nói càng giống thật, đến mức chính Doãn Hy cũng suýt thì tin vào câu chuyện của mình. Chị yên tâm. Sư tỷ, khi nào chị đi không nổi em nhất định đỡ chị, cõng chị cũng được. Có lòng chăm sóc như vậy, sư tỷ không lo mình sẽ làm chậm chân các cậu nữa rồi. Cô cứ bịa đi, chừng chừng lát nữa sư đệ lại rơi mấy giọt nước mắt cho cô đấy. Lâm Hiến Hoa quay đầu lại, cười cắt ngang lời cô. Không thể nào, Doãn Hy vội đẩy tiểu sư đệ ra, bước vài bước qua, kinh ngạc nói. Sếp, anh tuyển chọn người yếu đến thế này sao? Lâm Hiến Hoa vừa dò đường vừa đi về phía trước. Không phải cậu ấy đang đỡ cô à? Yếu hay không cô còn không biết sao? Doãn Hy kéo dây ba lô, miễn cưỡng đưa ra một món cái. Đúng là gừng càng già càng cay. Lâm Hiến Hoa nhướng mày, nhìn cô một cách đầy thâm thúy. Tiểu sư đệ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không biết vì sao sếp lại nói cậu sẽ khóc. Lại càng không hiểu vì sao sư tỷ lại chê cậu yếu. Cậu chỉ có thể nở nụ cười chứ. Lâm Hiến Hoa vỗ vỗ vai tiểu sư đệ, dặn dò. Sư tỷ của cậu quả thật từng bị thương ở đầu gối, cậu phải chú ý một chút khi ở phía sau cô ấy. Tiểu sư đệ được giao trọng trách cao cả, ánh mắt kiên định bước theo phía sau. Trước khi vào nghề, rất nhiều người đã tưởng tượng về công việc địa chất như một chuyến du lịch để thỏa mãn niềm đam mê chụp ảnh. Nhưng khi thực sự bước vào thực địa, họ mới nhận ra đây là một chuyến đi đồng hành cùng GPS, la bàn, bộ đàm và búa địa chất, trò giải trí duy nhất chính là leo núi và đập đá. Sau một quãng thời gian dài, ba người trong nhóm ngồi nghỉ trên đỉnh núi, ăn bánh khô để bổ sung sức lực. Lúc này, nhìn ra xa cả một dãy núi, dù đã nhiều lần đi vào thực địa, leo lên nhiều ngọn núi cao, thậm chí đã từng vào những khu vực hoang vu của sa mạc, nhưng Doãn Hy vẫn cảm thấy lòng mình rộng mở, như được hòa vào thiên nhiên. Những đoạn đường dốc khó đi, bụi cây đầy côn trùng và chiếc ba lô ngày càng nặng, bỗng chốc biến mất, không còn mệt mỏi hay phàn nàn, chỉ còn lại cảm giác thanh thản như đứng trên đỉnh núi, nhìn ngắm muôn vàn đỉnh núi nhỏ bé dưới chân. Doãn Hy tháo khăn trùm đầu xuống, lấy ra một chai nước từ ba lô, nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Tiểu sư đệ lại gần, đưa cho cô một viên sô-cô-la, tỏ ra rất muốn học hỏi. Sư tỷ, lúc leo núi, em thấy chị dùng gậy đánh vào cây cối, là để dọa lợn rừng hay để đánh rắn? Đều có cả, vậy chị có sợ không? Sợ chứ, cậu biết không, đừng nói rắn, con gái thậm chí còn sợ cả côn trùng nữa. Doãn Hy nghiêm mặt, bóc vỏ sô-cô-la. Vậy lát nữa xuống núi chị đừng lao về phía trước, cố gắng đi sau em và sếp thôi. Tiểu sư đệ nhìn quanh quất, cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Nếu gặp phải côn trùng hay rắn cũng đừng sợ, em sẽ bảo vệ chị. Được rồi, cảm ơn cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hiến Hoa không chịu được nữa, thấy cô trêu chọc người hiền lành như vậy, một điếu thuốc còn chưa hút xong đã phun ra, căm giận nói. Doãn Hy, đừng có bắt nạt tiểu sư đệ nữa, tôi thực sự không nhìn nổi nữa. Tiểu sư đệ không hiểu chuyện gì xảy ra, thấy sư tỷ bị mắng, chỉ biết biện minh. Sếp, sư tỷ không có bắt nạt em đâu. Lâm Hiến Hoa dập tắt điếu thuốc, thở dài, mở mắt ra nhìn cho rõ đi. Sư tỷ của cậu đâu có giống một cô gái yếu đuối sợ côn trùng. Cô ấy từng đánh chết hai con rắn, bắt được một con nhím, ngay cả muỗi cũng không dám lại gần cô ấy. Vậy trên đời cô ấy còn sợ cái gì chứ? Doãn Hy không thể nhịn được nữa, bật cười sảng khoái, tiếng cười vang vọng khắp núi rừng, giống như một cơn gió xa xăm và phóng khoáng. Cách chương.